tuyệt thế chi chiến. Một tên đại đạo thần linh đi vào trật tự thánh mẫu trước mặt, truyền âm nói, thánh mẫu, cẩn thận một chút, đã xuất hiện phản đồ, đừng có lại triệu hoán nhiều. Trật tự thánh mẫu không có trả lời, cùng đến từ tương lai các đại năng nói chuyện với nhau, các đại đạo thần linh cũng không tốt nhiều lời, sợ ảnh hưởng sĩ khí. Di Thiên đi vào Hàn Thác trước mặt, cảm khái nói, xem ra thần uy thiên thánh đối tử tôn lực ảnh hưởng hay là rất lớn, đây có phải hay không là nói rõ lần này rất khó tru sát hắn. Hàn Thác sắc mặt trầm xuống. Hàn Hoang không biết suy nghĩ cái gì. Khương Tuyệt Thế nói, không nhất định, có lẽ chính là vẫn lạc, hậu nhân muốn che giấu đoạn chuyện cũ này, tự nhiên sẽ điểm tô cho đẹp sư phụ. Di Thiên cảm thấy có lý. Cùng lúc đó, hỗn độn thần quyền màn trời còn tại diễn hóa xuất lần lượt từng bóng người, yếu nhất cũng là đại đạo thánh nhân. Theo đại đạo thánh nhân càng ngày càng nhiều, đến từ tương lai các cường giả cũng ý thức được lần này địch nhân rất mạnh, mạnh đến nhiều như vậy đại năng liên thủ cũng còn không đủ. Trong lúc nhất thời, hỗn độn thần quyền phía dưới hư không lâm vào trong yên tĩnh. Mới tới tương lai cường giả cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng, cũng không dám mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể theo tới chính mình hỏi thăm. Rất nhanh, nơi này đại đạo thánh nhân số lượng hơn 2 vạn, còn tại không ngừng tăng trưởng. 30, 100, 40,000, 50, 100. Đạt tới cái số này lúc, ở đây các đại đạo thánh nhân lại không kích động, trong lòng chỉ còn lại có khẩn trương. 50, 100 đại đạo thánh nhân đều đánh không lại địch nhân vậy cỡ nào mạnh. Tất nhiên có đại thương vong. Không người nào dám quấy rầy trật tự thánh mẫu, bọn hắn tin tưởng trật tự thánh mẫu nắm chắc. Trật tự thánh mẫu không có dừng lại, đã nói lên không đủ. Thời gian tiếp tục trôi qua. Tương lai Khương Tuyệt Thế tiến đến Khương Tuyệt Thế bên cạnh, hai người truyền âm giao lưu, Khương Tuyệt Thế sắc mặt biến hóa. Khương Tuyệt Thế quay đầu nhìn về phía tương lai Khương Tuyệt Thế, phát hiện tương lai chính mình có chút khác biệt. Cụ thể bất đồng nơi nào, hắn cũng không nói lên được. Hàn Hoang nhìn chằm chằm tương lai Khương Tuyệt Thế, ánh mắt không gì sánh được băng lãnh. Tương lai Khương Tuyệt Thế hướng Hàn Hoang mỉm cười. Di Thiên đột nhiên hỏi, vì sao tương lai của ngươi chỉ có ngươi một người? Hàn Hoang tương lai đều có 3 vị, Hàn Thác tương lai càng là có 10+ vị. Khương Tuyệt Thế sửng sốt, không biết nên nói cái gì. Tương lai Khương Tuyệt Thế cười nói, tương lai của hắn có rất nhiều, nhưng đều bị ta ngăn cách. Ngăn cách? Hàn Thác, Hàn Hoang, Di Thiên cùng với khác đứng tại phụ cận thần phạt tất cả đều sửng sốt. Đây là gì thủ đoạn? Tương lai Khương Tuyệt Thế cười nói, tốt, lại nhìn Phong Vân đi, tiếp xuống sẽ có một trận trò hay. Di Thiên theo dõi hắn, thấp giọng hỏi, ngươi sẽ không cũng là phản đồ a? Tương lai Khương Tuyệt Thế lắc đầu bật cười. Khương Tuyệt Thế bản tôn thì nhíu mày, lâm vào trầm tư bên trong. Thái Sơ lĩnh vực bên trong, Hàn Tuyệt phân thân còn đang chờ đợi. Trật tự thánh mẫu thật đúng là đủ có thể chịu. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, đại đạo thánh nhân số lượng đã vượt qua 100. Không trăm, trong đó đại đạo trí thượng đã đạt tới mấy ngàn vị, trật tự thánh mẫu còn tại triệu hoán. Ai? Sáo lộ không đúng. Đổi lại Hàn Tuyệt kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết, địch nhân đều là đánh giá thấp nhân vật chính mới nghênh đón gặp phải hủy diệt. Đếm kỹ Hàn Tuyệt quá khứ địch nhân, mỗi một vị đều có hậu thủ. Xưa nay không đánh giá thấp hắn, chỉ là đánh giá cao đến không đủ. Sở dĩ đánh giá cao đến không đủ, đó là Hàn Tuyệt quá vô danh. Hàn Tuyệt cũng không vội. Dù sao hắn đã sớm diễn hóa qua trận chiến này kết cục, ổn đến một nhóm. Đạo tràng thứ 3 bên trong. Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện, khiêu chiến đối tượng là cổ hoang thần linh. Trước đó đối chiến cổ hoang thần linh lúc, hắn đã lặng lẽ copy số liệu. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt lực lượng 10 phần. Trật tự thánh mẫu, người liền tiếp tục lắc. Thấp hơn mấy triệu số lượng, ta coi không dậy nổi ngươi. 10 năm sau, hỗn độn thần quyền thiên võng rốt cục đóng lại. Trật tự thánh mẫu quay người nhìn về phía chung quanh nhiều vô số kể đại năng thân ảnh, khí tức hội tụ vào một chỗ, không gì sánh được mênh mông. Trật tự thánh mẫu mở miệng nói, chư vị, chúng ta sắp đối mặt chính là trước nay chưa có cường địch, hắn quá mức cường đại, được cho từ xưa đến nay người thứ nhất, chỉ là không biết trong tương lai có tính không, ta không hy vọng chư vị đến đây gặp bất chắc, cho nên triệu tập đủ nhiều lực lượng, đủ bá đạo trấn áp hắn. Không, là đầy đủ trấn áp bất luận cái gì cường địch. Nàng rất nhẹ, nhưng ở đây vượt qua mấy triệu số lượng đại đạo thánh nhân, trong lồng ngực lại hiện lên lên nhiệt huyết. Đưa mắt nhìn lại, bực này rầm rộ gần như không sẽ còn có lần thứ hai. Đại đạo thần linh dẫn đường, tiến về Thái Sơ lĩnh vực, tru sát thần uy thiên thánh, vì hỗn độn sau này trừ hại. Trật tự thánh mẫu khô tay nói, thoại âm rơi xuống, mấy triệu đại đạo thánh nhân bộc phát ra khí thế khủng bố, do đương kim đại đạo thần linh dẫn đường, bay hướng Thái Sơ lĩnh vực. Thần uy thiên thánh, không nghĩ tới hôm nay thật muốn đối mặt truyền thuyết này. Ta chỗ kỷ nguyên cũng có thần uy thiên thánh truyền thuyết, quả nhiên là vô địch. Không có việc gì, nhiều như vậy đại năng liên thủ, đừng nói một cái thần uy thiên thánh, 100 cái cũng phải chết. Ha ha ha, trận chiến này nhất định sửa lịch sử. Có lẽ đây cũng là lịch sử, chỉ là chúng ta chưa từng biết được. Mấy triệu đại đạo thánh nhân khí thế sao mà đáng sợ, kinh động toàn bộ hỗn độn. Càng ngày càng nhiều người tu hành chạy tới Thái Sơ lĩnh vực, tu vi chí ít cũng là tự tại thánh nhân, lại thấp tu vi cũng không dám đi, cho dù lại hận thần uy thiên thánh, cũng không trở thành mù quáng chịu chết. Tốc độ của bọn hắn sao mà nhanh, tại nhiều như vậy đại đạo chí thượng tương trợ dưới, không đến thời gian nửa nén hương liền tới đến Thái Sơ lĩnh vực trước, đem toàn bộ Thái Sơ lĩnh vực vây quanh. Hàn Tuyệt chậm rãi đứng dậy, từng tôn ma thần pháp tướng từ đỉnh đầu toát ra, từng cái vĩ ngạn tuyệt luân, tụ tập cùng một chỗ, Thái Sơ lĩnh vực đều dung không được bọn chúng. Hàn Tuyệt đưa mắt nhìn lại, trông thấy không ít người quen. Hai đứa con trai đều tại, còn có đồ đệ. Đáng nhắc tới chính là đạo chí tôn ba người nhưng không thấy, ba tên này rõ ràng đã là đại đạo thánh nhân, lại đối hắn tràn ngập cừu hận, nhưng một mực không có tới tìm hắn trả thù. Xem chừng tại một nơi nào đó bị đánh, có thể làm cho đại đạo thánh nhân bị đánh, bị nhốt, nhất định là đại hung chi địa. Hàn Tuyệt chỉ là tùy tiện ngẫm lại, lực chú ý còn phải ở trước mắt. Thần uy thiên thánh, thúc thủ chịu trói đi. Một tên đại đạo thần linh tức giận quát, mấy triệu đại đạo thánh nhân sát khí tất cả đều bộc phát, khóa chặt Hàn Tuyệt. Vùng hư không này trong nháy mắt phá toái, tầng tầng như gương, trong khoảnh khắc chỉ còn lại có nguyên thủy hư không. Thái Sơ lĩnh vực cũng đi theo vỡ nát. Một trận tuyệt thế đại chiến hết sức căng thẳng. Hàn Tuyệt miệt thị mấy triệu đại đạo thánh nhân, thầm nghĩ, nghĩ ngươi lắc mấy triệu, ngươi thật đúng là lắc đến. Không thể không nói, trật tự thánh mẫu vẫn rất có bản lãnh. Đáng tiếc, chưa đủ. Nhiều lời vô ích, đi tìm cái chết đi. Hàn Tuyệt bá khí nói, 3.000 hỗn độn ma thần pháp tướng ngưng tụ thành công, tựa lưng vào nhau đứng ở Hàn Tuyệt sau lưng, hướng phía bốn phương tám hướng gào thét, rung động toàn bộ nguyên thủy hư không. Giết! Một tên người khoác chiến giáp màu vàng đại đạo chí thượng xuất thủ trước, tay cầm phát ra vạn trượng thần quang trường kích thẳng hướng Hàn Tuyệt. Hắn khẽ động, lúc này có mấy vạn đại năng đi theo công kích. Mấy chục vạn đại đạo thánh nhân cùng nhau thi triển thần thông, đầu tiên là phong ấn vùng hư không này, tránh cho Hàn Tuyệt đào thoát. Các loại bá đạo mà tinh diệu thần thông đánh úp về phía Hàn Tuyệt, trong chốc lát, Hàn Tuyệt nhìn thấy vô số huyễn tượng, giống như vạn thế luân hồi thoáng qua tức thì. Chút tài mọn, Hàn Tuyệt trong mắt màu đỏ bắn ra tinh mang, trực tiếp xua tan vô số huyễn thuật thần thông. Chương 964, toàn bộ cùng lên đi. 3.000 ma thần pháp tướng bỗng nhiên hướng từng cái phương hướng phóng đi, bá đạo tuyệt luân, đánh bay đếm không hết đại đạo thánh nhân, 3.000 đại đạo chi lực càng là cùng nhau thi triển ra, gào thét chiến trường. Thiên lôi oanh minh, đạo hà tung hoành, thương thiên đại thụ trống rỗng mà lên, vô số nhánh cây phân chia chiến trường, tinh thần diễn hóa, hóa thành thiên thạch đánh tới hướng chiến trường các ngõ ngách đại đạo thánh nhân, càng có đại đạo hóa ý, ý cảnh rộng lớn, chiếu cổ ứng nay. Hàn Tuyệt thì không ngừng thoáng hiện. Trung Nguyên Thiên Tỷ liên tiếp đập chúng từng người đại đạo thánh nhân. Tất cả đều là miểu sát. Hàn Tuyệt tuyệt không lưu thủ, xuất thủ chính là toàn lực. Không ai có thể gánh vác hắn một kích. Khai chiến không đến thời gian ba cái hô hấp, đã có vượt qua 500 tôn đại đạo thánh nhân vẫn lạc, hình thần câu diện. Nếu như bọn hắn còn có chuẩn bị ở sau, có thể tự phục sinh. Nếu không có, đó chính là tan thành mây khói, đạo hạnh tận thành không. Thần uy thiên thánh bá đạo thật to đả kích đến hỗn độn một phương sĩ khí. Lúc này mới vừa khai chiến, 3.000 ma thần pháp tướng kiềm chế hơn phân nửa hỗn độn cường giả, Hàn Tuyệt bản tôn thì điên cuồng thu hoạch, ngoại vi các đại đạo thánh nhân luống cuống. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại cường đại như thế? Đại đạo thánh nhân không phải bất tử bất diệt sao? Ở trong hỗn độn, xác thực được cho bất tử bất diệt, có thể cái kia thần uy thiên thánh đã siêu việt hỗn độn a. Trách không được muốn nhiều như vậy tương lai đại năng tương trợ. Lên đi, xuất ra bản lĩnh đụng một cái. Trận chiến này diệt, chúng ta liền không có tương lai có thể nói. Hàn Tuyệt cũng mặc kệ những đại đạo thánh nhân kia tâm tình, hắn sát tâm đã lên, tất nhiên là thu lại không được. Hắn không ngừng thi triển lực lượng không gian, xê dịch nhảy lên, Trung Nguyên Thiên Tỷ liên tiếp nện ở trên người địch nhân. Mỗi một vị địch nhân bị Trung Nguyên Thiên Tỷ đập trúng, tại chỗ hôi phi yên diệt, bá đạo khủng bố. Hàn Tuyệt lần nữa xê dịch, nhưng lần này động tác của hắn hơi dừng lại một chút. Bởi vì đối thủ là Khổng Tước Thần Quân. Tên này, Hàn Tuyệt ánh mắt lấp lóe. Trung Nguyên Thiên Tỷ đi theo rơi xuống, chu diệt Khổng Tước Thần Quân nhục thân, cố ý cho Khổng Tước Thần Quân một tia bỏ chạy tàn hồn cơ hội. Khổng Tước Thần Quân cũng không có để hắn thất vọng, cấp tốc thoát đi. Thần uy thiên thánh, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Khổng Tước Thần Quân cái kia tức giận bất bình kêu gào âm thanh truyền đến, Hàn Tuyệt thờ ơ. Nếu không có bận tâm đến trong quân địch có người của mình, hắn đã sớm thi triển pháp tướng dung hợp thuật, một chiêu giết sạch trong hư không hết thảy địch nhân. Hàn Tuyệt tiếp tục chém giết. Hắn đột nhiên phát hiện một đạo kỳ quái thân ảnh, tại hỗn độn đại quân bên ngoài có một tên người mặc hồng long áo bào trắng nam tử ngay, tại giết tiến đến, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, đã chu sát mấy vị đại đạo thánh nhân, gây nên vây công.

Đúng lúc này, một cỗ cường đại hấp lực truyền đến. Hàn Tuyệt nhoáng một cái, lần nữa mở mắt, phát hiện chính mình đi vào hỗn độn thần quyền trước. Bảy đại chí cao quy tắc dung hợp hỗn độn thần quyền là như vậy thần thánh. Hàn Tuyệt đã làm tốt đối mặt hỗn độn ý chí chuẩn bị. Quả nhiên, hỗn độn thần quyền bắt đầu biến ảo, thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một bóng người, chỉ có thể dòm thân hình, không nhìn thấy chân dung. Hàn Tuyệt, ngươi diệt đi cổ kim tương lai đại đạo thánh nhân, bây giờ hỗn độn ngoại trừ ngươi đệ tử, đã mất đại đạo thánh nhân, ngươi còn không chịu bỏ qua. Hỗn độn ý chí thanh âm vang lên, ngữ khí đạm mạc, tựa như trật tự thánh mẫu, không có nửa điểm tình cảm. Hàn Tuyệt hừ lạnh nói, không phải là ngươi, còn không bỏ qua sao? Hỗn độn ý chí, ta hiện tại rất ngạc nhiên ngươi đến cùng là ai, ngươi đến cùng tại mưu cầu cái gì? Hỗn độn ý chí chung quy là quy tắc, Hàn Tuyệt cảm thấy hỗn độn ý chí có thể là ngụy trang, phía sau một người khác hoàn toàn, hoặc là đệ cửu hỗn độn, hoặc là một vị thần linh cổ lão, lấy hỗn độn ý chí thao túng chúng sinh. Hàn Tuyệt cảm thấy hẳn là người sau. Nếu như là đệ cửu hỗn độn, thật không có tất yếu làm nhiều như vậy yêu thiêu thân. Nếu như Hồng Mông giới bên trong có ngoại nhân xâm lấn, còn uy hiếp đến Hồng Mông, Hàn Tuyệt trực tiếp liền bóp chết, cũng sẽ không lớn như vậy phí khổ tâm. Hỗn độn ý chí trầm mặc. Hàn Tuyệt nói, còn nhớ rõ Thiên Khư lão tổ đi, hắn cũng chưa chết, đã bị ta luyện chế thành khôi lỗi, ta truyền cho hắn diệt đạo thần thông. Nếu là hỗn độn ý chí còn không chịu bỏ qua, vậy ta liền kéo chúng sinh chôn cùng, dù sao đều không sống nổi, cùng chết đi. Làm càn. Hỗn độn ý chí quát lớn nói, Hàn Tuyệt, ngươi tốt xấu cũng là đại đạo chí thượng, lại nói ra như vậy trò đùa nói như vậy. Hàn Tuyệt đằng đằng sát khí nói, khôi phục chúng sinh ký ức, nếu không cái này hỗn độn liền làm lại từ đầu. Hỗn độn ý chí lần nữa trầm mặc. Cửu Duệ thần linh đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt độ cửu hận là 6 sao. Cửu Duệ thần linh. Hàn Tuyệt bản tôn lập tức điều ra Cửu Duệ thần linh ảnh chân dung. Ảnh chân dung đen kịt, cùng đạo tổ đồng dạng thần bí. Cửu Duệ thần linh, hỗn độn tu vi, hỗn độn ý chí, cổ lão đại đạo thần linh, đệ cửu hỗn độn chi tử, bởi vì ngươi lấy hỗn độn uy hiếp hắn, đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt độ cửu hận là 6 sao. Chương 966, chúng sinh bình, hỗn độn tĩnh. Đệ cửu hỗn độn chi tử, trách không được có thể khống chế hỗn độn ý chí. Hỗn độn tu vi hẳn là chỉ tu vi cùng hỗn độn cân bằng. Cao như vậy độ cửu hận, xem ra Hàn Tuyệt là bắt lấy mệnh mạch của hắn. Cửu Duệ thần linh xác thực sợ sệt chúng sinh bị giết sạch. Hàn Tuyệt trong lòng hừ lạnh, cũng không vội mà tiếp tục nói chuyện, chờ đợi Cửu Duệ thần linh trả lời. Hóa thân thành hỗn độn ý chí Cửu Duệ thần linh không cách nào thấy rõ thần sắc, nhưng từ độ cửu hận đến xem, sắc mặt tuyệt đối không dễ nhìn. Cửu Duệ thần linh trầm giọng hỏi, Hàn Tuyệt, khôi phục chúng sinh ý chí không phải không được, ngươi đến xuất ra thái độ đến, lúc trước đạo tổ lấy hạn chế thiên đạo tương lai làm cam đoan. Cam đoan của ngươi đâu? Hàn Tuyệt cười nói, cam đoan của ta chính là không thi triển diệt đạo thần thông. Cửu Duệ thần linh khó thở, nhưng vì bảo trì hỗn độn ý chí lạnh nhạt, không có biểu hiện ra ngoài. Hàn Tuyệt tiếp tục chờ đợi. Thật lâu, Cửu Duệ thần linh bỗng nhiên bắn ra khủng bố sát cơ, khóa chặt Hàn Tuyệt, nói, uy hiếp hỗn độn ý chí, không có kết cục tốt. Diệt đạo thần thông, đây chẳng qua là thiên đạo thần thông thôi, há có thể diệt hỗn độn chúng sinh. Hỗn độn ý chí bỗng nhiên xuất thủ. Tay phải nâng lên, Hàn Tuyệt chỉ cảm thấy hắc ám vô tận thôn vệ chính mình, trong mắt trừ hắc ám, chỉ còn lại có hỗn độn ý chí. Trong khoảnh khắc, Hàn Tuyệt phân thân giác quan đều mất đi tác dụng, phảng phất toàn bộ hỗn độn cứ thế biến mất, chỉ còn lại có hắn cùng hỗn độn ý chí. Hắn không có ngồi chờ chết, bóp ra Trung Nguyên Thiên Tỷ, đang muốn xuất kích, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp vô số đầu lôi điện xen lẫn mà thành xiềng xích giáng lâm, cấp tốc đem hắn vây khốn, tay chân bị khóa lại. Trung Nguyên Thiên Tỷ hướng lên trên đánh tới, và nát từng cây xiềng xích. Hỗn độn ý chí xuất hiện ở trước mặt Hàn Tuyệt, bốn mắt nhìn nhau. Hàn Tuyệt nhìn thấy một đôi không gì sánh được ánh mắt lạnh như băng, giống như rắn giống như người, để hắn như chỗ hầm băng. Hàn Tuyệt tránh thoát trên người vô số xiềng xích, thi triển thần uy đại thiên trưởng đánh tới, tay phải trực tiếp xuyên thấu hỗn độn ý chí nhục thân, tựa như không có cái gì đánh trúng. Đúng lúc này, một cỗ khó mà hình dung lực lượng từ Hàn Tuyệt thể nội nổ tung, trong nháy mắt đem hắn nhục thân xé nát. Đạo tràng thứ ba bên trong, Hàn Tuyệt mở to mắt, trong lòng hỏi thăm, sáng tạo đạo giả có thể hay không chui vào ta đạo tràng thứ ba. Mặc dù hắn đã làm tốt chuẩn bị, nhưng sự đáo lâm đầu, hay là đến hỏi thăm, không có khả năng. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, đạo tràng thứ ba bên trong sinh linh đều là hắn bồi dưỡng ra được, không có nửa điểm hỗn độn nhân quả, khí vận, hình hồng tuyền đã trải qua hồng mông thiên lao, thoát khỏi hỗn độn nhân quả cùng hỗn độn ý chí thao túng, Thanh Loan Nhi bản thân thiên đạo nhân quả liền rất nhạt. Lại bị Hàn Tuyệt phong ấn tại hồng mông giới bên trong, không tại đạo tràng thứ ba bên trong. Hiện nay đạo tràng thứ ba cùng hỗn độn, thiên đạo không có nửa điểm nhân quả, không cách nào bị hỗn độn ý chí thao túng. Mà đạo tràng thứ ba trận pháp có thể chống đỡ ngự sáng tạo chúa tể. Đường kim nhưng không có sáng tạo chúa tể. Hàn Tuyệt đứng dậy, ánh mắt băng lãnh, cấp tốc đi ra đạo tràng thứ ba. Hắn đi vào Thiên Khư lão tổ trước mặt, nói, ngươi lưu lại phân hồn, ta đưa ngươi ra ngoài, sau khi rời khỏi đây lập tức thi triển chúng sinh bình, ta muốn hỗn độn chúng sinh chôn cùng. Thiên Khư lão tổ không nói hai lời, lúc này phân ra một đạo phân hồn. Hàn Tuyệt vung tay áo đem hắn đưa ra ngoài. Thiên Khư lão tổ hiện thân tại trong hỗn độn hư không, lập tức nâng lên hai tay thi triển chúng sinh bình. Một thân đại đạo chí thượng viên mãn pháp lực cấp tốc đột biến, hóa thành một đạo màu vàng lực trùng kích xông ra hắn bên ngoài thân, tựa như một cái vòng tròn màu vàng cấp tốc mở rộng, quét ngang hỗn độn. Cửu Duệ thần linh xuất hiện tại Thiên Khư lão tổ trước mặt, cả giận nói, ngươi dám. Thoại âm rơi xuống, Thiên Khư lão tổ nhục thân trong nháy mắt bạo tán, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Thiên Khư lão tổ nhìn chằm chằm Cửu Duệ thần linh, ánh mắt tràn ngập sát ý, cũng không có lên tiếng. Nhưng ánh mắt này lại là thấy Cửu Duệ thần linh trong lòng kinh sợ. Cửu Duệ thần linh lấy hỗn độn thần quyền chi lực muốn ngăn cản chúng sinh bình, nhưng căn bản không ngăn cản được, tựa như hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng, không cách nào tiếp xúc lẫn nhau. Chúng sinh bình quá nhanh. Không đến một hơi thời gian, chúng sinh bình quét ngang toàn bộ hỗn độn. Các phương thiên địa sinh linh đều hôi phi yên diệt, mặt khác tử vật toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Không chỉ là hỗn độn sinh linh, thiên đạo vạn giới sinh linh đồng dạng hôi phi yên diệt. Cửu Duệ thần linh cả giận nói, tên điên, Hàn Tuyệt. Người nhất định vạn kiếp bất phục. Hắn đưa tay bóp nát Thiên Khư lão tổ đầu lâu, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Hàn Tuyệt khí tức. Rất nhanh, hắn đi vào tinh thần vũ trụ. Trong tinh thần vũ trụ vừa đản sinh sinh linh cũng tất cả đều chôn vùi, về phần Lưu Bị, sớm đã bị Hàn Tuyệt thu hồi đạo tràng thứ ba. Làm phân thân của mình, Lưu Bị cũng không có bị hỗn độn ý chí cải biến ký ức. Cửu Duệ thần linh đi vào đạo tràng thứ ba trước, điên cuồng công kích, muốn mạnh mẽ xông tới đạo tràng. Đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào tiến công, đạo tràng thứ ba không nhúc nhích tí nào. Một đám đệ tử ký danh, Lưu Bị, Thiên Khư lão tổ, Hình Hồng Tuyền nhìn qua kinh khủng Cửu Duệ thần linh, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Hàn Tuyệt ngược lại là rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc. Phu quân, hắn có thể hay không? Hình Hồng Tuyền cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hàn Tuyệt nói, ta không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, ta chỉ là giả bộ như điên cuồng. Hắn muốn cược một cái khả năng, đệ cửu hỗn độn. Nếu như hắn cược sai, cùng lắm thì trốn ở đạo tràng thứ ba tu luyện tới sáng tạo chúa tể lại đi ra, đến lúc đó ngũ đại sáng tạo đạo giả đều không đủ hắn một tay bóp. Cửu Duệ thần linh thần thông tiếng oanh minh không gì sánh được vang dội, quanh quẩn tại toàn bộ hỗn độn, nhưng hỗn độn đã không có sinh linh, ngay cả đại đạo thần linh đều vẫn lạc. Chí Phạt thần tôn hiện thân, nhìn qua Cửu Duệ thần linh, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đây là vật gì? Chí Phạt thần tôn trong lòng lẩm bẩm. Lúc này, hắn còn cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại, đều không kém gì hắn, cũng không có tham dự thảo phạt Hàn Tuyệt chi chiến. Quả nhiên, hỗn độn còn ẩn giấu đi nhiều như vậy đại năng. Chí Phạt thần tôn âm thầm nghĩ tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chú ý tới 3000 đại đạo bắt đầu co vào. Nương theo lấy hỗn độn chúng sinh vẫn lạc, quy tắc chi lực bắt đầu biến yếu, hỗn độn không gian bắt đầu sụp đổ. Đây là muốn trở lại hỗn độn ban đầu trạng thái. Cửu Duệ thần linh không nhìn Chí Phạt thần tôn cùng những cái kia tiềm phục tại chỗ tối bò sát, hắn không ngừng công kích, trong lòng khủng hoảng cực kỳ. Làm sao có thể? Ta là gì không xông vào được? Chẳng lẽ là sáng tạo đạo giả lực lượng? Thần uy thiên thánh? Dị số? Chẳng lẽ? Cửu Duệ thần linh càng nghĩ càng hoảng, trong lòng hiện ra tuyệt vọng. Hắn cược sai, hắn coi là Hàn Tuyệt là tại gượng chống, không nghĩ tới Hàn Tuyệt thật có thể hủy diệt chúng sinh. Cửu Duệ thần linh tốc độ công kích càng ngày càng chậm, cũng không lâu lắm, hắn dừng tay. Hắn toàn thân run rẩy, lại trực tiếp quỳ gối trong hư không, từ Chí Phạt thần tôn góc độ nhìn lại, hắn phẳng phất tại quỳ lại Hàn Tuyệt đạo tràng. Đây là... Chí Phạt thần tôn rung động, hỗn độn thần quyền cũng hướng chủ nhân cúi đầu. Nhưng mà, cũng không phải là như vậy. Giờ phút này Cửu Duệ thần linh xuất hiện trước mặt một bóng người, mạnh như Chí Phạt thần tôn tồn tại cường đại như vậy cũng nhìn trộm không đến. Cửu Duệ thần linh nhìn qua trước mặt đạo này thân ảnh mơ hồ, run giọng nói, cha, ta sai. Đệ cửu hỗn độn. Nương theo lấy hỗn độn chúng sinh hủy diệt, đệ cửu hỗn độn hay là thức tỉnh. Cửu Duệ thần linh không có đạt được phụ thân đáp lời, càng thêm tâm thần bất định, bắt đầu càng không ngừng cầu xin tha thứ nhận lầm. Chương 967, Hàn Tuyệt quá khứ. Hàn Tuyệt cũng không nhìn thấy đệ cửu hỗn độn, nhưng nhìn thấy Cửu Duệ thần linh cái kia hốt hoảng bộ dáng, hắn liền đoán được chân tướng. Đệ cửu hỗn độn giáng lâm. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài một hơi. Hắn đánh cược chính là đệ cửu hỗn độn có thể chủ trì công đạo, tốt nhất có thể phục sinh chúng sinh. Lúc trước đại chiến bên trong, hắn dùng Trung Nguyên Thiên Tỷ thu đệ tử của mình, nhưng có hai người lại tại bên ngoài, chưa kịp thu, một là Tà Thiên Đế, hai là Hàn Thanh Nhi. Tà Thiên Đế phía sau có sáng tạo đạo giả, ngược lại là Hàn Thanh Nhi có chút đáng thương. Thế nhưng không có cách nào. Nếu là có thể phục sinh, Hàn Tuyệt ngày sau lại bồi thường nàng. Hàn Tuyệt cảm thấy đệ cửu hỗn độn tất nhiên có phục sinh chúng sinh thủ đoạn, bằng không đã sớm ngăn cản. Như vậy siêu nhiên tồn tại, hỗn độn nếu là gặp nạn, há có thể không nói trước biết được. Đệ cửu hỗn độn không có ngăn cản Hàn Tuyệt, nói rõ căn bản không thèm để ý. Hàn Tuyệt bắt đầu chờ đợi. Cửu Duệ thần linh đau khổ cầu khẩn, khi hắn phun ra phụ thân hai chữ lúc, Chí Phạt thần tôn cùng trong bóng tối đại năng kinh hãi. Phụ thân, đây không phải hỗn độn ý chí. Ý chí vì sao lại có phụ thân? Chí Phạt thần tôn bọn người lộn xộn. Hẳn là tên này không phải hỗn độn ý chí. Trừ Cửu Duệ thần linh bên ngoài, không người có thể thấy đệ cửu hỗn độn chậm rãi nâng tay phải lên, đè lại Cửu Duệ thần linh đầu. Cửu Duệ thần linh dọa đến trong nháy mắt không dám động đậy. Oanh! Cửu Duệ thần linh trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó, Chí Phạt thần tôn tựa hồ cảm nhận được cái gì, không khỏi động dung. Hắn có thể cảm nhận được hỗn độn các nơi bắt đầu khôi phục sinh khí, những cái kia vẫn lạc sinh linh liên tiếp phục sinh. Nhất là Thái Sơ lĩnh vực, mấy triệu đại đạo thánh nhân tất cả đều phục sinh, khí tức hội tụ, mênh mông như khói. Đạo tràng thứ ba bên trong, Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra một nhóm nhắc nhở. Đệ cửu hỗn độn hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, trong lòng hỏi thăm, tiếp nhận báo mộng, ta sẽ chết sao? Cần khấu trừ 1 tỷ ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục? Sẽ không? Hàn Tuyệt triệt để buông lỏng, đây mới thật sự là hỗn độn chi chủ, sao có thể nhỏ mọn như vậy? Hắn yên lặng lựa chọn tiếp tục. Mộng cảnh. Hàn Tuyệt mở to mắt, phát hiện chính mình ở vào một mảnh mênh mông tử khí trong không gian, vô biên vô hạn. Nơi này là Hồng Mông chi khí. Hồng Mông. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa có một đạo mơ hồ bóng đen, chính xa xa nhìn qua hắn. Các hạ là ai? Hàn Tuyệt trầm giọng hỏi, cho dù biết được, cũng phải lắp làm không biết. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, Hàn Tuyệt, từ Hồng Mông chuyển thế mà đến. Tại Hồng Mông cùng hỗn độn ở giữa chìm nổi vô số tuế nguyệt, cuối cùng tìm được hỗn độn, giáng lâm tại thiên đạo bên trong, bị đạo tổ nhận định là dị số. Hàn Tuyệt động dung. Hắn là thật chấn kinh. Lời này là có ý gì, hắn đến từ Hồng Mông. Hàn Tuyệt vẫn cho là kiếp trước địa cầu liền ở trong địa tiên giới, bởi vì địa tiên giới bên trong địa cầu cùng kiếp trước phát triển một dạng, chỉ là không có hắn, hắn những người thân kia đã sớm chết đi. Hiện tại nghe đệ cửu hỗn độn ý tứ, hẳn là hắn đến từ địa cầu cũng không phải là hỗn độn này. Hỗn độn này tên là đệ cửu hỗn độn, tại đệ cửu hỗn độn trước đó, có bát phương hỗn độn, chỉ là tại hình thành trong quá trình đều phá diệt, không còn tồn tại, ngươi đến từ đệ bát hỗn độn, ngươi sau khi chết không lâu, đệ bát hỗn độn quy tắc sụp đổ. Quy tắc chi lực vừa lúc che lại hồn phách của ngươi, giúp ngươi ở trong hỗn độn kéo dài hơi tàn, ngươi tương đương với sống được so đương kim toàn bộ hỗn độn còn lâu. Đệ cửu hỗn độn tiếp tục nói. Hàn Tuyệt rung động trong lòng. Hẳn là hệ thống chính là đệ bát hỗn độn quy tắc chi lực. Trách không được có thể có nhiều như vậy bảo vật, trách không được được chứng kiến Hồng Mông ma thần. Đệ bát hỗn độn phá diệt lúc, Hồng Mông vẫn còn, Hồng Mông ma thần tự nhiên cũng liền vẫn còn ở đó. Chờ chút, hẳn là đây chính là đệ cửu hỗn độn đem đệ bát hỗn độn chuyển thế xếp vào tại thiên đạo, bái nhập Tô Kỳ môn hạ nguyên nhân. Đây là muốn hắn nhận đệ bát hỗn độn ân đức. Nếu như Hàn Tuyệt thật đản sinh tại đệ bát hỗn độn, vậy đệ bát hỗn độn liền đối với hắn có tạo hóa tri ân. Hàn Tuyệt càng nghĩ tâm tình càng phức tạp. Bất quá đây đều là quá khứ, hắn để ý nhất hay là đệ cửu hỗn độn đối với trước mắt việc này thái độ. Mặc kệ quá khứ cái gì tình cảm, nếu như đệ cửu hỗn độn muốn nhằm vào hắn, vậy liền vạch mặt, trốn ở trong đạo tràng tu luyện tới đáy. Sống thêm một thế, Hàn Tuyệt chỉ vì chính mình mà sống, người bên cạnh có thể kéo thì rồi, kéo không nhúc nhích, hắn liền sẽ không từ bỏ tính mệnh đi lạp. Hắn chuyện làm ở những người khác xem ra đều là điên cuồng, nhưng hắn rõ ràng, đó là hắn có tuyệt đối nắm chắc tình huống. Hắn chính là như thế ích kỷ, hắn cũng từ trước tới giờ không hổ thẹn. Hắn có thể có thiện tâm, ái tâm, tình ý, nhưng quyết không thể chiếm cứ hắn muốn tiếp tục sống đạo tâm. Đệ cửu hỗn độn tiếp tục nói, cái gọi là hỗn độn ý chí. Nhưng thật ra là con ta Cửu Duệ thần linh thân phận, ta mặc dù mở đệ cửu hỗn độn, nhưng bề bộn nhiều việc tu hành, bình thường đem đệ cửu hỗn độn giao cho Cửu Duệ thần linh trưởng quản, lần này sự cố ta đã tính thấu, trách không được ngươi, chỉ có thể trách lòng dạ hắn nhỏ hẹp, không cho phép hậu bối siêu việt, càng là kiêng kỵ đến từ bên ngoài hỗn độn dị số. Không truy cứu. Hàn Tuyệt trong lòng vui mừng. Bất quá, Hàn Tuyệt, ngươi hủy diệt chúng sinh là sự thật, hôm nay ta để Cửu Duệ thần linh đền tội. Hắn đã hình thần câu diệt, lưu lại một tia ý chí biếm thành phàm linh,

trật tự thánh mẫu tới rất nhanh. Nàng không có che giấu khí tức của mình, ở trong hỗn độn, tựa như một chiếc sáng tỏ đèn đi nhanh tại trong bóng tối. Nàng đi vào đạo tràng thứ ba trước, có chút hành lễ. Hàn Tuyệt vận dụng diễn hóa công năng, xác định không có nguy hiểm về sau, vừa rồi đem trật tự thánh mẫu chuyển tiến đến, trực tiếp vận dụng thái dịch phong ấn trưởng, cưỡng ép đem nó phong ấn, sau đó đem hồng mông giới bên trong đệ tử, Lưu Bị, Hình Hồng Tuyền, Thanh Loan Nhi thả ra, lại chính mình truyền tống đến chủ đạo tràng, đem trật tự thánh mẫu ném vào hồng mông thiên lao bên trong. Trật tự thánh mẫu ngồi tĩnh tọa ở Hàn Tuyệt bên cạnh, bình tĩnh theo dõi hắn, không chút nào bối rối. Hàn Tuyệt cũng lời nhiều lời. Hắn bắt đầu tu luyện. Tuế nguyệt như thoi đưa. 10 vạn năm cấp tốc đi qua, trật tự thánh mẫu vẫn chưa nô dịch thành công, nhưng lúc này đã mất đi ý thức, cả người ngồi, không nhúc nhích, như là pho tượng. Hàn Tuyệt mở to mắt, tâm tình không tệ. Những năm này tu luyện, tu vi của hắn vững bước tăng lên, mặc dù sáng tạo đạo giả vẫn xa không thể chạm, nhưng chỉ cần đang mạnh lên liền tốt. Giải quyết cửu duệ thần linh về sau, trong hỗn độn hẳn là trong thời gian dài sẽ không còn có phiền phức. Bây giờ Hàn Tuyệt xem như đứng tại hỗn độn đỉnh điểm, quyền thế ngập trời, không người nào dám tìm hắn để gây sự, trừ phi là những cái kia bị trấn áp đã lâu cổ lão đại năng, đã bị thời đại vứt bỏ, thấy không rõ tình thế. Mặc dù như vậy, hắn cũng sẽ không phớt lờ. Liền nói cái kia đệ cửu hỗn độn, trực tiếp trấn áp cửu duệ thần linh, phất tay phục sinh chúng sinh, Hàn Tuyệt ở tại trước mặt chính là một con kiến hôi. Phải biết sáng tạo đạo giả thế nhưng là có 5 vị. Hàn Tuyệt kết hợp tự thân cùng đệ cửu hỗn độn, nghiêm trọng hoài nghi 4 vị khác sáng tạo đạo giả khả năng cũng có thế giới của mình, như là giống như hỗn độn bao la, lấy giới chứng sáng tạo, cho nên bọn hắn rất ít can thiệp hỗn độn sự tình. Đương nhiên, đây chỉ là Hàn Tuyệt suy đoán. Dù sao hỗn độn tất nhiên là mạnh nhất thế giới, ai kêu đệ cửu hỗn độn mạnh nhất? Đệ cửu hỗn độn giá trị bản thân là 1 tỷ ức năm, sáng tạo đạo giả là 10 triệu ức năm, đủ để thấy chênh lệch. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch gặp phải tà túy chẳng lành tập kích nhân 60.982.321. Đồ đệ của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải tà túy chẳng lành tập kích nhân 7.311.0720. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế đến siêu nhiên tồn tại chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên tiến vào thần quyền lĩnh vực, khí vận tăng trưởng. Con của ngươi Hàn Hoang gặp phải đại năng thần bí tập kích. Hảo hữu của ngươi Thanh Thiên Huyền Cơ tiến vào hỗn độn đại liệt phùng. Con cháu của ngươi Hàn Ngọc cảm ngộ thiên đạo chân nghĩa, tập được đại thần thông. Con của ngươi Hàn Thác được hảo hữu của ngươi Chí Phạt Thần Tôn chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại. Hòa bình thật tốt a. Hàn Tuyệt nhìn xem trong bưu kiện các hảo hữu thu hoạch được khác biệt cơ duyên, trong lòng trấn an. Chém chém giết giết có gì tốt? Hàn Tuyệt bắt đầu chờ mong hỗn độn thịnh hội, trận thịnh hội này gặp phải rất nhiều khó khăn trắc trở, nhất định phải mở. Xem hết bưu kiện về sau, Hàn Tuyệt liền tiếp theo tu luyện. Vài vạn năm về sau, trật tự thánh mẫu nô dịch thành công, đối với Hàn Tuyệt sinh ra mãn tinh độ thiện cảm. Dặn dò trật tự thánh mẫu vài câu về sau, đem nó thả ra, Hàn Tuyệt liền tiếp theo tu luyện. Mặc kệ như thế nào, bế quan 100.000 năm chu kỳ không có khả năng biến. Cứ như vậy, thẳng đến lại một cái 100.000 tuổi tròn, Hàn Tuyệt vừa rồi kết thúc tu luyện. Hàn Tuyệt báo mộng cho Tà Thiên Đế. Trong mộng cảnh, Hàn Tuyệt cười nói, bệ hạ. Hoang Nhi đã lớn, ngươi xem một chút muốn hay không an bài cho hắn hôn sự, nếu là ngươi ta kết làm thân gia cũng là chuyện tốt. Tà Thiên Đế phong lưu, thiên tử nhiều vô số kể, tất nhiên cũng có nữ nhi. Tà Thiên Đế nghe vậy, cười nói, trẫm cũng có ý đó, vậy trẫm nhất định chọn lựa ra tướng mạo tốt nhất nữ tử gả cho Hoang Nhi, chỉ là Hoang Nhi không thích nữ sắc, duy nhất đi được gần cũng là Thanh Nhi. Liền nói ta ra lệnh, cần hắn khai chi tán diệp. Tốt, ha ha ha. Tà Thiên Đế cười to, hắn nhưng là trông mà thèm Hàn Hoang huyết mạch, nếu là có thể tại thiên đình khai chi tán diệp, đó là chuyện tốt. Báo mộng sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt đem Tuyên Tỉnh Quân nhận được đạo tràng thứ ba. Hai người giày vò sau một thời gian ngắn, Tuyên Tỉnh Quân cuối cùng mang thai thai nhi. Hàn Tuyệt rõ ràng cảm nhận được một loại nào đó quy tắc áp chế, khiến cho huyết mạch của hắn không cách nào hoàn toàn truyền vào Tuyên Tỉnh Quân thể nội, mà lại Tuyên Tỉnh Quân cũng không chịu nổi. Thai nhi này tư chất nhiều nhất cùng Hàn Thác cân bằng. Hàn Tuyệt tại chính mình đạo quán bên cạnh vì Tuyên Tỉnh Quân thành lập đạo quán mới, Tuyên Tỉnh Quân dàn xếp về sau, hắn thì báo mộng cho Hàn Ngọc. Hắn hy vọng Hàn Ngọc có thể sớm ngày cùng bên người nữ tử thành thân, lời này để Hàn Ngọc 10 phần quẫn bách, có thể đối mặt Hàn Tuyệt, hắn cũng không dám cự tuyệt. Làm xong đây hết thảy, Hàn Tuyệt lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Tạo hóa thiên tuyển còn áp lấy đâu? Kỳ thật Hàn Tuyệt cũng có thể trực tiếp sử dụng, dạng này hắn hiện hữu nhi nữ bên trong khả năng thu hoạch được này đại tạo hóa. Chỉ là như vậy làm, không phải chuyện tốt. Nếu là Hàn Thác, Hàn Thanh Nhi đạt được, Hàn Hoang sẽ nghĩ như thế nào? Nếu là Hàn Hoang đạt được, tiểu tử này còn phải, về sau tất nhiên nghiêng trời lệch đất, lúc trước là Hàn Hoang diễn hóa đến tương lai, Hàn Tuyệt thế nhưng là nhớ kỹ rõ ràng. Tiểu tử này có thể muốn thành kiếp số, nhất định phải hào hào khống chế. Mặt khác, Hàn Tuyệt cũng hy vọng chính mình dòng dõi bên trong có thể nhiều đời truyền xuống, không thể chỉ là bối phận càng cao người thiên tư càng mạnh, như thế sẽ chỉ suy yếu. Còn nữa nói, tạo hóa thiên tuyển không chỉ một lần, nếu là phía trước có nhân vận khí tốt, được tuyển chọn, đó cũng là mệnh số. Một năm sau, Tuyên Tình Quân hài tử giáng sinh, không phải nam nhi, là nữ nhi, bị Hàn Tuyệt ban tên cho là Hàn Linh. Cùng đối đãi Hàn Thanh Nhi một dạng, Hàn Tuyệt bỏ ra chút thời gian, làm bạn nó trưởng thành. Hàn Linh tính tình không giống Hàn Thanh Nhi như vậy hoạt bát, tương đối nội liễm, bình thường rất ít nói. Đợi Hàn Linh sau khi lớn lên, Tuyên Tình Quân liền bắt đầu tiếp tục tu luyện, mặc kệ nàng, Hàn Tuyệt thì để nàng lưu tại trong đạo quan của chính mình, tại bên cạnh mình tu luyện. Hàn Tuyệt có thể cảm giác được Tuyên Tình Quân, đối với Hàn Linh ưa thích không phải nặng như vậy, nàng tự hồ càng ưa thích nhi tử. Nhìn xem bên cạnh nhị nữ nhi đã tiến vào trạng thái tu luyện, Hàn Tuyệt bắt đầu vận dụng tạo hóa thiên tuyển. Chế lớn chế kiêu, mở ra tạo hóa thiên tuyển, người trong dòng dõi sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trời sinh đại tạo hóa giả. Con gái của ngươi Hàn Linh thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa Hồng Mông Đế Tinh. Hồng Mông Đế Tinh, trời sinh là đế, không nhận quy tắc ảnh hưởng, đế khí tôi hồn, ngộ tính tuyệt luân, có thể tạo hóa tu luyện đế quân. Cái này ba hàng chữ mới xuất hiện, Hàn Tuyệt bên cạnh Hàn Linh đột nhiên biến hóa, quanh thân lượn lờ lên từng đạo kỳ dị tử khí. Cùng lúc đó, hỗn độn phía trên, 3000 đại đạo tiếng rung, tựa như đang nghênh tiếp tồn tại chí cao vô thượng giáng lâm. Chương 970, 10. Không trăm đế binh. Hồng Mông Đế Tinh. Hàn Tuyệt nheo mắt, nhìn có chút ngưu phê a. Hắn cẩn thận xem xét Hàn Linh giới thiệu, Hồng Mông Đế Tinh chỉ là một loại đại tạo hóa, cũng không phải là huyết mạch, chính là Hồng Mông mệnh cách một trong. Như vậy xem ra, Hồng Mông thời kỳ mặc dù chỉ có một vị Hồng Mông ma thần, nhưng cũng từng có Hồng Mông sinh linh, nếu không cũng sẽ không sinh ra chín đại hỗn độn. Hàn Tuyệt nhìn mình chằm chằm nữ nhi, trong lòng cảm khái vạn phần. Không nghĩ tới một nữ tử vậy mà thu hoạch được trời sinh là đế đại tạo hóa. Bởi vì Hàn Linh nội liễm không thích nói chuyện, Hàn Tuyệt ngược lại rất thương tiếc nàng, bây giờ quay đầu nhìn lại, ngược lại là làm được rất đúng. Nếu như hắn vắng vẻ Hàn Linh thu hoạch được đại tạo hóa sau không chừng sẽ đi đến tà đồ. Là đế giả, dễ dàng cố chấp. Đạo tràng thứ ba bên trong linh khí bắt đầu chen chúc nhập Hàn Linh thể nội. Người mặc áo trắng Hàn Linh khí chất không gì sánh được xuất trần. Nàng kế thừa Hàn Tuyệt dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thần sắc thanh lãnh, tử khí quấn thân, thời gian dần trôi qua tại nàng giữa mi tâm ngưng tụ ra một đầu tử văn. Qua đi tới mấy năm, Hàn Linh vừa rồi tỉnh lại. Tu vi của nàng cũng tại trong vòng mấy năm cấp tốc thành tựu kim tiên, khoảng cách đế cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Nàng mở to mắt, cảm thụ được thể nội bất phàm, trong lòng kinh hỉ, đồng thời cũng có chút tâm thần bất định. Nàng nhìn về phía phụ thân, nhỏ giọng hỏi, phụ thân, ta giống như có chút không đúng. Hàn Tuyệt mắt cũng không trợn, nói, đó là ngươi tự thân tạo hóa, hảo hảo cảm thụ, không cần lo lắng, từ nay về sau, ngươi theo lấy ta cùng một chỗ bế quan, mỗi lần bế quan đều là 10 vạn năm. 10 vạn năm, Hàn Linh động dung, nhưng cũng không có cự tuyệt, yên lặng tiếp nhận an bài như vậy. Hỗn độn phía trên, từng người đại đạo thần linh tụ tập ở đây, trật tự thánh mẫu, chí phạt thần tôn, ngũ đại thần phạt cũng tới. 3000 đại đạo dị thường vài năm, rốt cục bình tĩnh. Chí phạt thần tôn nhìn về phía trật tự thánh mẫu hỏi, thánh mẫu có thể tính đến cái gì? Trật tự thánh mẫu nói, có trời sinh đại tạo hóa giả dáng thế, cụ thể là ai, ở đâu, ta không tính được tới. Lời nói này để mặt khác các đại đạo thần linh nghị luận ầm ĩ. Những năm này không chỉ là đại đạo thánh nhân càng ngày càng nhiều, thiên kiêu cũng càng ngày càng nhiều. Xem ra thần uy thiên thánh không phải ví dụ, hắn là kéo ra một cái thời đại mới mở màn. Chúng ta được thật tốt kiểm tra riêng phần mình lĩnh vực. Bực này người đại tạo hóa nhất định phải nắm chắc tốt. Không sai. Đáng tiếc, kẻ này sẽ bỏ lỡ giới thứ nhất hỗn độn thịnh hội. Hàn Thác cùng Di Thiên cũng đang đàm luận việc này. Di Thiên cảm khái nói, yêu nghiệt càng ngày càng nhiều, đệ đệ ngươi có đối thủ. Hàn Hoang bây giờ đã có hỗn độn thiên kiêu số một tên, trời sinh tự tại, bây giờ là cao quý đại đạo thánh nhân. Luận tu hành thiên tư không người có thể so, thần uy thiên thánh cũng không được. Hàn Thác cười nói, đây là chuyện tốt. Có cạnh tranh, mới có thể không lười biếng. Di Thiên cười nói, lần trước nữ tử kia như thế nào? Thật không có thấy vừa mắt. Mặt khác tam đại thần phạt cũng lộ ra nụ cười cổ quái. Hàn Thác giận dữ nói, ta không tâm tình tìm yêu, việc này đừng muốn nhắc lại. Về phần phụ thân ta bên kia, ta sẽ hướng hắn thỉnh tội. Một bên khác, chí phạt thần tôn bàn giao vài câu liền biến mất không thấy, trật tự thánh mẫu đi theo rời đi. 3000 đại đạo khôi phục lại bình tĩnh về sau. Các đại đạo thần linh tự nhiên không có tiếp tục chờ đợi lý do, Bất quá liên quan việc này tin tức cũng tại hỗn độn lưu truyền ra đến, vô số lĩnh vực các đại năng cũng biết hỗn độn sẽ xuất hiện một vị không kém hơn Hàn Hoang yêu nghiệt thiên kiêu. Tin tức cũng truyền đến thiên đình trong tai. Tà thiên đế tìm tới Hàn Hoang, đem việc này nói cho Hàn Hoang. Hàn Hoang chẳng thèm ngó tới, nói, không người có thể cùng ta so, ta ngược lại muốn xem hắn mạnh bao nhiêu, chờ hắn trưởng thành, ta tự mình tìm hắn luận bàn. Khoảng cách đại đạo chí thượng, chỉ thiếu chút nữa xa Hàn Hoang bây giờ khí thế còn mạnh hơn tà thiên đế, sớm đã không phải lúc trước mãng đầu tiểu tử. Tà thiên đế cười cười, biết được Hàn Hoang tính tình, chỉ có thể vì vị kia thần bí thiên kiêu mặc niệm. Phụ thân ngươi nói, đến an bài cho ngươi một mối hôn sự, trẫm dưới trướng Cửu Lung công chúa như thế nào, chính là trẫm huyết mạch, lại có đại đạo thánh nhân làm sư phụ, nó thiên tư cũng không tính kém, bây giờ khoảng cách chứng đạo hỗn nguyên không xa, luận tướng mạo, tại trẫm công chúa bên trong cũng chắc chắn khẽ đếm hai. Tà thiên đế cười nói, Hàn Hoang nhíu mày. Tà thiên đế nói, ngươi cũng đã lớn, nên vì Hàn gia khai chi tán diệp, đây là phụ thân ngươi nguyên thoại, dù sao đại ca ngươi năm đó tang vợ, đời này không còn cưới. Nếu như ngươi cự tuyệt, Hàn gia vô hậu. Hàn Hoang lắc đầu nói, đa tạ bệ hạ hảo ý, Cửu Lung công chúa xác thực vô cùng tốt, nhưng ta không cần nữ nhân, ta không muốn chỗ yếu hại. Ánh mắt của hắn kiên định. Tà thiên đế bất đắc dĩ nói, coi như không cần chỗ yếu hại, vậy ngươi dù sao cũng phải muốn nữ nhân a. Đây là nhân chi thường tình. Hàn Hoang cau mày nói, không cần. Bệ hạ, nói thật, nữ nhân ở trong mắt ta không có chút nào lực hấp dẫn, trừ nhà mình thân nhân, chúng sinh trong mắt ta đều rất cấp thấp. Cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ liền đã để cho ta rất khó chịu, chớ nói chi là làm loại chuyện đó. Tà thiên đế sửng sốt. Hàn Hoang đứng dậy, vặn vẹo uốn éo thân thể, cười nói. Bệ hạ, ta chuẩn bị giúp ngươi cầm xuống thiên đình gần nhất rằng có đại thiên địa, chờ lấy đi. Nói đi, hắn hóa thành một đạo kim hồng mau chóng bay đi, trong chớp mắt liền tan biến tại cung điện ngoài cửa lớn. Tà thiên đế nhíu mày, lẩm bẩm nói, tiểu tử này sẽ không xảy ra vấn đề a. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Nếu như Hàn Hoang tính cách vạn vẹo, hắn cũng không tốt đối mặt Hàn Tuyệt. 100 năm sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, nhìn về phía bên cạnh Hàn Linh. Dòng dã 100 năm, hai cha con không nói gì, đổi lại Hàn Thanh Nhi sớm điên rồi, nhưng Hàn Linh tính tình chính là như vậy có sự nhẫn nại. Vừa tròn 18 liền bắt đầu bế quan 10 vạn năm, không có người chịu được. Hàn Tuyệt rất hài lòng Hàn Linh biểu hiện. Hàn Linh mượn hồng mông đế tinh tạo hóa, đã chứng được hỗn nguyên. Cảm nhận được phụ thân ánh mắt, Hàn Linh mở mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. Phụ thân. Hàn Linh nói khẽ. Hàn Tuyệt đưa tay sờ sờ mái tóc dài của nàng, cười nói, biểu hiện không tệ, phụ thân rất hài lòng. Hàn Linh mặt mày hớn hở, nàng đưa tay vung lên, một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện ở bên cạnh. Phụ thân, ta phát hiện ta mỗi đột phá một tầng tiểu cảnh giới, linh hồn sẽ xuất hiện dạng này đế binh, thực lực cùng ta một dạng, bây giờ ta sâu trong linh hồn đã có 10.000 đế binh. Hàn Linh giới thiệu nói, mặc dù thanh âm vẫn như cũ rất nhỏ, nhưng trong giọng nói vẻ đắc ý không giấu được. 10.000 thánh nhân đế binh. Hàn Tuyệt bị hù dọa. Hồng mông đế tinh khủng bố như thế. Hắn quan sát tỉ mỉ đế binh, phát hiện đế binh mặc dù có thể so với thánh nhân, nhưng không bằng thánh nhân pháp lực như vậy vô cùng vô tận, chỉ là có thánh nhân lực phá hoại, không có thánh nhân nội tình. Mặc dù như vậy, vậy cũng rất khủng bố. Tạo hóa thiên tuyển có chút ngưu phê. Hàn Tuyệt nói, này đế binh nhưng phải giấu kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ không được biểu hiện ra, một khi thi triển, nhất định phải đem địch nhân giết chết. Giết chết? Hàn Linh sửng sốt, nàng ngay cả ngoại nhân đều không có gặp qua, tự nhiên không nghĩ tới giết địch. Hàn Tuyệt đứng dậy, nói, đi thôi, phụ thân mang ngươi ra ngoài đi một chút, để tránh ngày sau ngươi hành tẩu hỗn độn, gặp bất trắc. Hàn Linh đứng dậy theo, nói, Linh Nhi nguyện ý vĩnh viễn làm bạn tại phụ thân bên cạnh tu hành, không muốn hành tẩu hỗn độn. Chương 971, Hỗn độn thiên kiêu số 1. Thật sao? Chờ ngươi được chứng kiến thế giới bên ngoài rồi nói sau. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, cũng không có coi là thật. Hắn vung tay áo mang theo Hàn Linh đi vào chủ đạo tràng. Hắn để Hàn Linh trước ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên đi một chút. Kết quả chưa tới một canh giờ, Hàn Linh liền trở lại, nói Bách Nhạc Tiên Xuyên không có gì đẹp mắt. Hàn Tuyệt lại dẫn nàng đi vào đạo tràng thứ 3, gặp mặt các đệ tử thân truyền. Lệ Diêu, Ngộ Đạo Kiếm nhìn thấy Hàn Linh rất là kinh hỉ, lôi kéo nàng trái xem phải xem. Hàn Tuyệt thông chi mặt khác ma thần, không đến thời gian 3 cái hô hấp, đám ma thần liền tới đến đạo quán trước. Hàn Tuyệt dẫn nữ nhi đi ra đạo quán, hướng các đệ tử giới thiệu. Đây coi như là chủ nhân tứ nữ nhi a. Linh Nhi sư muội tốt, ta nên gọi tên gì? Sư thúc hay là sư di? Ha ha ha, dáng dấp thật là dễ nhìn, không hổ là sư phụ chủng. Nàng mới bao nhiêu lớn, làm sao đã là thánh nhân? Ngẫm lại Hàn Hoang, ngươi không nên kinh ngạc. Đối mặt hơn 10 vị đồng môn sốt ruột ánh mắt, Hàn Linh thật không có khẩn trương, tự nhiên hào phóng, chủ động chào hỏi. Hiện nay, đám ma thần đã tìm tới đạo thuộc về mình, Hàn Tuyệt cũng không cần hướng bọn hắn giảng đạo, lần này đến đây chính là thông báo một chút, chắc hẳn không được bao lâu, tin tức liền sẽ truyền đến những cái kia, tại hỗn độn sông sáo đệ tử thân truyền trong tai. Ngày đó, Hàn Tuyệt cha con liền rời đi, chúng đệ tử ai đi đường nấy, tiếp tục tu luyện. Trong đạo quán, Ngộ Đạo Kiếm lôi kéo Lệ Diêu, nói, Lệ Diêu tỷ tỷ, ngươi nhưng phải nắm chặt cơ hội, chủ nhân rất ít tới đây, nếu là có thể có một trai một gái, hắn tới thời gian liền dài quá. Lệ Diêu mắt trợn trắng, tức giận nói, ai bảo ngươi những này. Ngộ Đạo Kiếm cười hắc hắc nói, hắc mục kê a, nó hiện tại là của ta tham mưu, vừa rồi Linh Nhi tại, ta không tốt thi triển. Lần sau chủ nhân đơn độc đến, ta niềm tin chắc chắn tốt. Lệ Diêu lâm vào trầm tư. Xác thực, Hàn Tuyệt tới số lần quá ít. Mặc dù quan hệ sẽ không thay đổi, nhưng tình cảm cần bồi dưỡng. Hàn Tuyệt mang theo Hàn Linh rời đi đạo tràng, bắt đầu du lịch hỗn độn. Tại trong đạo tràng thứ ba, có lưu hai người bọn họ phân hồn, thuận tiện phục sinh. Bây giờ nhìn như thái bình, nhưng Hàn Tuyệt cảm thấy lưu lại thủ đoạn thì tốt hơn. Nếu là sáng tạo đạo giả đột nhiên nổi điên muốn làm hắn, chẳng phải là lật xe. Tu vi càng cao, càng là phải cẩn thận. Trừ phi hắn đã vô địch. Hai cha con đứng tại Tử Vân bên trên, Hàn Tuyệt vì nàng giới thiệu hỗn độn. Hàn Linh lẳng lặng nghe, nghe được rất nghiêm túc. Hàn Tuyệt đem hỗn độn cách cục nói đơn giản một lần về sau. Sau đó cho chuyện từ bản thân kinh lịch, Hàn Linh đây cũng là hứng thú, con mắt đều tỏa sáng. Tử Vân tiến lên rất nhanh. Đợi Hàn Tuyệt giảng thuật chuyện xưa của mình giảng đến chứng đạo lúc, bọn hắn đi vào đại đạo chi tháp lĩnh vực phạm vi. Hàn Tuyệt truyền âm cho Chu Phàm. Để hắn tiếp đãi. Chu Phàm dù sao đã một mình đảm đương một phía, Hàn Tuyệt không muốn trực tiếp xâm nhập, mỏng mặt mũi của hắn. Rất nhanh, Chu Phàm liền chuẩn bị kỹ càng, mời hắn nhập đỉnh tháp. Trong đại điện trừ Chu Phàm, còn có hai người, một là Mạc Phục Cừu, hai là một tên nam tử áo đen, dáng dấp cùng Chu Phàm giống nhau đến 7-8 phần. Sư phụ. Chu Phàm nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức quỳ lạy. Nam tử áo đen quỳ theo dưới, Mạc Phục Cừu ngược lại là rất co quắp, không biết nên làm sao bây giờ. Hàn Tuyệt cười nói, tốt, đứng lên đi, Mạc huynh, nhiều năm không thấy, gần đây được chứ? Mạc Phục Cừu nghe chút, như chút được gánh nặng, cười nói, rất tốt, Chu Phàm đợi ta như thân huynh đệ, chỉ là ta nhưng khi không được ngươi một tiếng Mạc huynh. Hàn Tuyệt cười nói, chúng ta các luận các đích. Chu Phàm liền vội vàng hỏi, vị này là nữ nhi của ta, Hàn Linh, 10 vạn năm trước ra đời, hôm nay mang nàng đi ra đi dạo. Hàn Tuyệt cười giới thiệu nói, Hàn Linh hành lễ nói, gặp qua Chu sư huynh. Chu Phàm mặt mày hớn hở, nói, Linh Nhi sư muội khó lường a, 100 tuổi liền chứng được thánh nhân, so khuyển tử lợi hại hơn nhiều. Nam tử áo đen xấu hổ, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Linh. Sau một hồi khách sáo, chúng nhân ngồi xuống. Chu Phàm bắt đầu nói khoác chính mình đại đạo chi tháp, nam tử áo đen lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân kích động như thế, đối với Hàn Tuyệt càng thêm hiếu kỳ. Thần uy thiên thánh a, nhìn cũng không cường thế. Nam tử áo đen thầm nghĩ đến, ánh mắt không tự chủ được rơi trên người Hàn Linh. Hàn Linh liếc mắt nhìn hắn, dọa đến hắn vội vàng thu hồi ánh mắt. Hàn Tuyệt cũng chú ý tới một màn này, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, cũng không có để ý. Hai người này là không thể nào, bối phận chênh lệch lớn, chênh lệch cảnh giới cũng lớn. Hắn tin tưởng Chu Phàm cũng hiểu biết việc này, sẽ không để cho nhi tử làm loạn. Bây giờ đại đạo chi tháp cũng coi là hỗn độn một vực thế lực lớn, phụ thuộc trên trời đất trăm, có hai vị đại đạo thánh nhân tọa trấn. Một là Chu Phàm, hai là Chu Phàm lôi kéo tới hỗn độn đại năng. Hàn Tuyệt lặng lặng nghe, cũng không phát biểu ý kiến. Đợi Chu Phàm nói xong, Hàn Tuyệt cười nói, không sai, ta mặc kệ ngươi muốn thế nào phát triển, vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi đến từ chỗ nào liền tốt. Chu Phàm cười hắc hắc nói, ta vĩnh viễn là ẩn môn đệ tử, ngài đồ đệ, nếu không có ẩn môn nhân mạch cùng ngài uy vọng, ta sao có thể như vậy thuận lợi. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, sau đó, hắn đưa cho Mạc Phục Cừu. Nam tử áo đen tất cả một kiện pháp bảo, khi lễ gặp mặt. Ngày đó, Hàn Tuyệt cha con rời đi. Chu Phàm ba người đứng tại tháp một bên, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Nam tử áo đen thở dài một tiếng. Chu Phàm liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, đừng nghĩ lung tung, lúc trước ngươi cặp kia mắt chó ta thật muốn cho ngươi đào, đó là ngươi trưởng bối, ngươi há có thể nhìn loạn. Cũng đừng đánh ý nghĩ xấu, ngươi không xứng với. Nam tử áo đen đỏ bừng cả khuôn mặt, nói, ta vì sao không xứng với? Ta có thể cố gắng tu luyện. Mạc Phục Cừu vui vẻ, một mặt xem trò vui biểu lộ. Cố gắng tu luyện. Ngươi tu luyện thế nào? Linh Nhi sư muội đi theo chính là thần uy thiên thánh. Tốc độ tu hành há lại ngươi có thể so sánh. Ngươi nếu có thể trở thành hỗn độn thiên kiêu số 1, ngược lại là có một chút tư cách.

Hàn Tuyệt âm thầm thở dài một hơi, yên lặng lựa chọn tiếp nhận. Mộng cảnh chính là không bạch lĩnh vực, chung quanh nổi lơ lửng vô số hài cốt, xâm nhiên kinh dị. Hàn Tuyệt đưa mắt nhìn lại, muốn tìm kiếm hỗn độn vô thức, nhưng không có nhìn thấy hỗn độn vô thức thân ảnh. Đúng lúc này, một viên đầu lâu to lớn bỗng nhiên quay người, trên mặt mọc ra 8 con mắt, chăm chú nhìn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, đạo hữu là ai? Vì sao báo mộng tại ta? Hỗn độn vô thức cười nói, ta chính là hỗn độn thần minh. Hỗn độn thần minh. Hàn Tuyệt động dung, ra vẻ chấn kinh. Hắn tự lẩm bẩm, hỗn độn thần minh. Hẳn là sáng tạo trí cao quy tắc tồn tại thật tồn tại. Hỗn độn vô thức nói, sáng tạo hỗn độn cùng trí cao quy tắc cũng không phải là ta, mà là trước ngươi thấy qua đệ cửu hỗn độn, ta chỉ là phụ trách thủ hộ hỗn độn trật tự, cửu duệ thần linh sự tình để đệ cửu hỗn độn đối với ta rất bất mãn. Hàn Tuyệt trầm mặc, không biết hỗn độn vô thức muốn cùng chính mình nói cái gì. Tốt xấu hỗn độn vô thức đối với ngươi còn muốn nhất tinh độ thiện cảm, tạm thời nghe một chút. Hàn Tuyệt, ngươi muốn đạt tới chúng ta cấp độ này, đã không có hy vọng, đại đạo trí thượng chính là cực hạn của ngươi, cho dù ngươi còn tại mạnh lên, nhưng ngươi vẫn không có pháp thoát ly đại đạo trí thượng. Hỗn độn vô thức thăm thẳm nói ra, ngươi lúc trước cứu đệ tử lúc chỗ đi địa phương chính là vô thức đại đạo giới, giới này chính là một vị siêu việt đại đạo trí thượng tồn tại mở, tương đương với cái thứ hai hỗn độn. Bất quá hắn vừa sáng tạo giới này liền gặp phải đệ cửu hỗn độn chấn áp, vô thức đại đạo giới bị hỗn độn đè ép, trong giới linh khí tất cả đều bị hỗn độn hút đi, vô thức đại đạo giới biến thành hư vô chi địa. Chương 976, mắt đỏ. Không thành thật a. Tại sao không nói chính mình là cố kỵ mặt mũi, hay là có khác tâm tư? Hàn Tuyệt trong lòng đậu đen rau muống, mặt ngoài thì tiếp tục nghe. Hỗn độn vô thức nói, đại đạo trí thượng lại hướng lên chính là sáng tạo đạo giả. Như thế nào chứng được sáng tạo đạo giả, đó chính là sáng tạo đại đạo giới. Hỗn độn chính là cái thứ nhất đại đạo giới, 3.000 đại đạo tạo thành đạo giới. Mỗi một cái đại đạo giới đều có 3.000 đại đạo, tự thành một phương hệ thống quy tắc. Nhưng có hỗn độn tại, ngươi không có khả năng lại thành công. Trừ phi ngươi nguyện ý để cho ngươi đại đạo giới biến thành hỗn độn phụ thuộc giới. Ta quan sát qua ngươi, ngươi luôn miệng nói không muốn gây phiền toái, nhưng ngươi chân chính muốn chính là độc lập. Tuyệt đối độc lập nhưng thật ra là cường thế. Ngươi trong lòng theo đuổi chính là cường thế. Hỗn độn vô thức 8 cái con mắt chằm chằm đến Hàn Tuyệt trong lòng chột dạ. Đây là nâng giết, đây là muốn đỡ cao hắn, buộc hắn cùng đệ cửu hỗn độn đối nghịch. Hàn Tuyệt nói, thần minh nói quá lời, ta từ trước tới giờ không ức hiếp bất luận kẻ nào, có thể nào tính cường thế. Hỗn độn vô thức nói, vậy ngươi chuẩn bị khuất phục tại đệ cửu hỗn độn sao? Hàn Tuyệt nói, tạm thời không phải địch nhân, dù sao ta ngay cả sáng tạo đại đạo giới suy nghĩ đều không có. Hắn cũng không đem lại nói tuyệt đối, để miễn cho tội hỗn độn vô thức. Dù sao trước kéo, để hỗn độn vô thức đi đoán. Không nói sáng tạo đạo giả, mặc dù ngươi có cơ duyên, không có vạn ức năm, khó thành sáng tạo. Lần này tìm ngươi, chính là muốn theo ngươi tâm sự vô thức đại đạo giới. Vô thức đại đạo giới bản thân có thật nhiều sinh linh, tại bị hỗn độn chấn áp về sau. Những sinh linh này không cách nào tiến về hỗn độn, lại không có linh khí. Sống sót đều là không cần dựa vào linh khí sống sót phàm linh. Những sinh linh này tại trong tháng năm dài đằng đẵng bị đố kỵ chiếm cứ tâm linh, bọn hắn cửu thị hỗn độn. Bởi vì hỗn độn cao hơn vô thức đại đạo giới, bọn hắn không cách nào tiến vào hỗn độn, nhưng bọn hắn phát hiện một loại mạnh lên phương thức cứ thế mãi, sợ thành hỗn độn uy hiếp. Hỗn độn vô thức lời nói để Hàn Tuyệt nhíu mày. Cái bẫy, vô thức đại đạo giới không phải liền là ngươi. Hỗn độn vô thức không có cởi trần điểm này, Hàn Tuyệt liền sẽ không tin hỗn độn vô thức. Hỗn độn vô thức nói, ta hy vọng các ngươi tiến đến giáo hóa những sinh linh này, nếu là không được, tổ chức hỗn độn, chu tận vô thức đại đạo giới oán linh. Hàn Tuyệt hỏi, thần minh còn với ai nói? Ngươi đã là hỗn độn mạnh nhất, ta chỉ cùng mạnh nhất bàn giao, việc này như thế nào làm, ngươi có thể tự hành an bài. Hỗn độn vô thức nói xong, chung quanh thi hài trong nháy mắt bạo tán, mộng cảnh đi theo kết thúc. Hàn Tuyệt mở to mắt, khá lắm, rất biết công tâm, đổi lại những người khác. Tại không biết được vô thức đại đạo giới thuộc về hỗn độn vô thức tình huống dưới, nghe xong lời này, tất nhiên kích động, cho là mình bị hỗn độn thần minh tán thành, giao phó đại quyền lớn trách. Nhưng Hàn Tuyệt biết được đây là một cái hố to, tuyệt đối không thể vào. Ngươi không phải nói ta đột phá cũng muốn vạn ức năm sao, vậy ta chờ 100 triệu năm lại an bài. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, cảm thấy hỗn độn vô thức hẳn là sẽ không sốt ruột. Đối với sáng tạo đạo giả mà nói, thời gian là rất nhanh, ngàn vạn năm như một cái chớp mắt, không đáng giá được nhắc tới. Chợt, Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, rất nhanh liền đầu nhập trong tu luyện. Hàn Linh còn tại thưởng thức bán nguyệt hồng ngọc, yêu thích không buông tay, khó được giống nữ hài. Thần tôn giới. Chí phạt thần tôn đánh giá trước mặt ngũ đại thần phạt, mặt lộ vẻ hài lòng. Di Thiên cười nói, thần tôn, hỗn độn thịnh hội đến cùng làm sao so a? Nếu là đơn đấu, cái này vạn cổ tuyệt điên bảo tọa nhưng phải giao ra. Mặt khác thần phạt cũng cười gật đầu. Bọn hắn bí mật trao đổi qua, cảm thấy chí phạt thần tôn chỉ sợ đã ném bái nhập Hàn Tuyệt dưới trướng, nếu không cũng sẽ không một lần nữa đề bạt bọn hắn. Lúc trước, cổ hoang thần linh hoành không xuất thế lúc, bọn hắn thế nhưng là kém chút bị cổ hoang thần linh hủy bỏ. Nếu chỉ là bắt tay giảng hòa, nhiều nhất giữ lại bọn hắn thần phạt vị trí, sao lại như vậy tận tâm tận lực bồi dưỡng bọn hắn? Nói rõ tất cả mọi người là người một nhà. Chí phạt thần tôn cười nói, việc này ta cùng thần uy thiên thánh thương lượng nói, hàn hoang kẻ này xác thực thế không thể đỡ, nhưng các ngươi nhất định phải có người xâm nhập hỗn độn thập tuyệt. Hỗn độn thập tuyệt khẳng định không có vấn đề a. Chúng ta bao hết. Di thiên đắc ý nói, hào khí vượt mây. Hàn thác trợn trắng mắt, nói, đừng nói mò, ta hoài nghi ta phụ thân dưới tay còn có không ít kẻ tàn nhẫn. Di thiên nghe chút, dáng tươi cười ngưng kết. Chí phạt thần tôn cười nói, đừng luôn luôn nhìn chằm chằm thần uy thiên thánh dưới trướng nhìn, ẩn môn là nội tình hùng hậu, nhưng trong hỗn độn hay là có thiên kiêu khác, gần nhất trăm vạn năm bên trong hiện ra không ít kinh diễm hái tuyệt hạng người, còn có trước kia một mực bế quan thiên kiêu cũng bắt đầu tạo thế, hỗn độn thịnh hội sẽ rất đặc sắc, các ngươi cũng không thể chủ quan, thừa dịp cuối cùng 4 triệu năm, nắm chặt thời gian cố gắng. Hắn ngữ khí một trận, nói, các ngươi biết được chí cao quy tắc, còn không biết đại đạo khí vận thần quyền sao? Hỗn độn ma thần nắm giữ đại đạo chi lực, mà chí cao quy tắc chi lực chính là đại đạo khí vận thần quyền, tương đương với áp đảo hỗn độn ma thần phía trên. Trước mắt đại đạo khí vận thần quyền chỉ có 7 đầu, ta đạt được 1 đầu, vạn cổ tuyệt điên liền có 1 đầu đại đạo khí vận thần quyền. Cái này sẽ là các ngươi bước về phía đỉnh phong gần nhất một con đường. Cơ duyên như vậy là ta trước kia cũng không nghĩ đến. Ngũ đại thần phạt trừng to mắt, tất cả đều hô hấp dồn dập. Ngay cả Hàn Thác cũng là đại đạo khí vận thần quyền. Chí phạt thần tôn tiếp tục nói, ta sẽ bắt đầu vì đại đạo khí vận thần quyền tạo thế, nhưng này thường sẽ không sớm công khai, chỉ cần quyết ra vạn cổ tuyệt điên lúc mới có thể cáo chi chúng sinh, cho nên, tình báo này chính là các ngươi thân là thần phạt ưu việt. Di thiên mắng, làm đi. Thật có lỗi, hàn hoang tiểu tử, vạn cổ tuyệt điên, anh nuôi không để cho. Hàn Thác buồn bã nói, nhị đệ trước đó không lâu chứng được đại đạo chí thượng. Di thiên đỏ ngầu cả mắt, trừng mắt Hàn Thác, nói, ngươi muốn từ bỏ. Hàn Thác trầm mặc. Này làm sao từ bỏ? Đại đạo khí vận thần quyền a, bước về phía hỗn độn đỉnh phong chí cao cơ duyên, áp đảo 3000 đại đạo phía trên. Mặt khác ba vị thần phạt cũng rất kích động. Chí phạt thần tôn mỉm cười, đi theo biến mất. Về sau tuế nguyệt bên trong, hỗn độn thịnh hội trở thành toàn bộ hỗn độn chú ý tiêu điểm, thế lực khắp nơi bắt đầu là riêng phần mình dốc hết toàn lực bồi dưỡng thiên kiêu tạo thế. Thiên đình cũng là như thế, hàn hoang vẫn như cũ là nhất lập lòe viên kia tinh. Nhưng rất nhiều thiên kiêu đều không phục hàn hoang. Thiên kiêu chính là như vậy, đều cho rằng mình có thể vượt cấp giết địch, có thiên tư nhất chắc tuyệt vị kia. Đừng nói hỗn độn, tại thiên đạo bên trong liền có không ít người. Tỷ như Thanh Thiên Huyền Cơ, tỷ như Triệu Song Toàn. Thanh Thiên Huyền Cơ chính là hỗn độn vô thức quân cờ, tư chất không cần phải nói, Triệu Song Toàn càng là khó lường. Chính là đệ bát hỗn độn chuyển thế, hai người thường xuyên luận bàn. Bất quá Thanh Thiên Huyền Cơ tu luyện được sớm, một mực đè ép Triệu Song Toàn. Bất quá thiên đạo chư thánh đối với hai người vun trồng rất công đạo, bọn hắn muốn cái gì, liền hết sức thỏa mãn. Một ngày này, Tô Kỳ trong cung điện, Triệu Song Toàn ngay tại hưng phấn giảng thuật chính mình gần nhất chiến tích, mặt mày hớn hở. Triệu Song Toàn cùng Thanh Thiên Huyền Cơ thỉnh thoảng cũng sẽ xông xáo hỗn độn, cũng tại hỗn độn thành lập thanh danh của mình. Tô Kỳ nghe xong, bất đắc dĩ nói, ngươi làm sao giống như Thanh Thiên Huyền Cơ, tùy tiện, không kiêng nể gì cả, ngươi dạng này sớm muộn sẽ thua thiệt. Chương 977, Đại Cơ Duyên, Đệ Nhất Thần. Ta cùng Thanh Thiên Huyền Cơ khác biệt, hắn chỉ là sẽ sủa inh ỏi đồ hèn nhát, không dám tùy tiện hạ sát thủ, đơn giản ngu xuẩn, nhục nhã người ta, lại để người ta sống sót, sớm muộn đến vạn kiếp bất phục. Ta khác biệt, ta cùng chỉ là cùng ta đối thủ, nếu không có nhân quả, ta đều chẳng muốn phản ứng. Triệu Song Toàn khẽ nói, một mặt xem thường. Đối với Thanh Thiên Huyền Cơ cùng Triệu Song Toàn ân oán, Tô Kỳ chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Hai vị thiên kiêu minh tranh ám đấu tại toàn bộ thiên đạo đều không phải là bí mật, bất quá cũng may bọn hắn chỉ là đấu võ mồm, tranh cường háo thắng, cũng không có tính toán đối phương tính mệnh, bọn hắn đối với lẫn nhau cũng coi như cùng chung chí hướng, hai người đều không có bằng hữu, trong cùng thế hệ tiếp xúc nhiều nhất hay là lẫn nhau, tại chư thánh xem ra, đây chính là bạn thân. Tô Kỳ nói, hỗn độn thịnh hội tin tức càng ngày càng nhiều, hỗn độn các phương đều đang tạo thế, thiên đạo chuẩn bị đến đỡ ngươi cùng Thanh Thiên Huyền Cơ. Nhưng trước mắt các ngươi không có lấy đạt được tay chiến tích, phạm vi hoạt động một mực tại thiên đạo trong liên minh, các ngươi những bại tướng dưới tay kia bao nhiêu cũng có nhìn thiên đạo mặt mũi. Triệu Song Toàn trầm mặc. Tô Kỳ nói, đúng rồi, có thể từng nghe tới hàn hoang. Triệu Song Toàn nhãn tình sáng lên, hỏi, Thiên Đình Hàn Hoang. Không sai. Tự nhiên từng nghe nói, rất nhiều người nói hắn cơ hồ đã ngồi lên vạn cổ tuyệt điên bảo tọa, trời sinh tự tại, tư chất tuyệt luân, chỗ dựa càng là khó lường. Ha ha, ngươi phải gọi hắn sư thúc, hiểu chưa? Đúng, Hàn sư thúc. Triệu Song Toàn vò đầu cười nói, bởi vì Tô Kỳ, hắn đối với ẩn môn tràn ngập hảo cảm. Hắn thấy, ẩn môn chính là một cái có tình có nghĩa đạo thống. Nhớ năm đó, Tô Kỳ bị tính kế đến như vậy chết, đổi lại bất kỳ đạo thống nào, chỉ có thể dứt bỏ, duy chỉ có ẩn môn không có. Tô Kỳ tức thì bị thần uy thiên thánh đến đỡ là thánh nhân. Triệu Song Toàn từ nhỏ đến lớn cũng nhận được qua mặt khác ẩn môn tiền bối chiếu cố. Hắn có thể cùng thanh thiên huyền cơ tranh phong, ẩn môn hệ thánh nhân xuất lực không ít. Tô Kỳ nói, ngươi nếu muốn thanh danh, ta muốn đề cử ngươi đi hoang sư đệ thủ hạ. Xông ra uy danh, cũng coi như thừa ngươi hoang sư thúc uy phong. Triệu Song Toàn trầm mặc, tâm hắn cao khí ngạo, mặc dù rất ưa thích ẩn môn, nhưng cũng không đại biểu hắn đã cảm thấy chính mình không bằng ẩn môn thiên kiêu. Tô Kỳ nói, ngươi nếu không đi, kỷ sư đệ sẽ đem thanh thiên huyền cơ đề cử đi, thiên đỉnh đĩa hay là quá nhỏ, không cách nào giúp đỡ bọn ngươi bay lên. Ban sơ thanh thiên huyền cơ chính là tại kỷ tiên thần dưới trướng, sau kỷ tiên thần, vì để cho thanh thiên huyền cơ trở thành thiên đạo dốc hết toàn lực bồi dưỡng thiên kiêu. Tự phục vụ đem thanh thiên huyền cơ trục xuất sư môn, đến tận đây, thanh thiên huyền cơ vừa rồi chân chính thuộc về thiên đạo. Nghe chút thanh thiên huyền cơ muốn đi, Triệu Song Toàn lập tức nói, vậy ta đi, coi như cho hoang sư thúc làm một lần binh. Tô Kỳ lập tức lộ ra dáng tươi cười, đứa nhỏ này trải qua không được kích. Ngươi hoang sư thúc còn chưa nhất định đáp ứng chứ. Tô Kỳ lắc đầu cười nói, lời này là lời nói thật, hắn bình thường cùng Hàn Hoang không đi động, lại thân cận quan hệ cũng phải lạnh nhạt. Triệu Song Toàn nhếch miệng cười một tiếng, nếu như Hàn Hoang không đồng ý hắn, tự nhiên cũng sẽ không đồng ý Thanh Thiên Huyền Cơ. Chỉ cần không lạc hậu tại Thanh Thiên Huyền Cơ liền tốt. Vô thức đại đạo giới. Đạo Chí Tôn bốn người đi tại trong một tòa cung điện dưới lòng đất, đại điện rộng rãi, hai bên cùng phía trên vách động khảm nạm lấy vô số kể các loại tinh thạch, còn nổi lơ lửng lớn nhỏ không điều hỏa diễm, khiến cho nơi này tia sáng sáng tỏ. Lão Đàm nhắc nhở, cẩn thận một chút, tên kia mời chúng ta tới đây, tất nhiên có mưu đồ. Khương Dịch nói, hừ, chúng ta cũng giống vậy. Bốn người một đường tiến lên, đi vào một chỗ hồ nước trước, mảnh hồ nước này ngăn ở trong đại điện, mặt hồ đường kính đạt tới ngàn trượng, sóng nước lấp loáng, trong nước cuồn cuộn lấy các loại trong suốt loài cá, tự thành một phương sinh cơ bừng bừng. Bốn người dừng ở bên hồ, tại hồ đứng đối diện một bóng người, chính là dẫn bọn hắn đến vô thức đại đạo giới thân ảnh lông trắng. Thân ảnh lông trắng đã mọc ra nửa người dưới, giống như trâu ngựa, hất lên lông đen. Triệu Hiên Viên kêu lên, chúng ta tới, ngươi muốn làm gì, nói thẳng. Thân ảnh lông trắng phát ra trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, trở thành giới chủ, trợ giúp giới này thoát khỏi hỗn độn, ta giúp đỡ bọn ngươi nắm giữ đại đạo khí vận thần quyền. Đạo Chí Tôn bốn người hai mặt nhìn nhau. Thân ảnh lông trắng tiếp tục nói, trừ thuộc về hỗn độn đại đạo khí vận thần quyền bên ngoài, những người khác cũng có thể nắm giữ vô thức đại đạo khí vận thần quyền, vô thức đại đạo giới bản chất cùng hỗn độn một dạng, nhưng hỗn độn chí cao quy tắc đã bị chia cắt. Vô thức đại đạo giới chỉ có ta động đậy, ta chỉ có thể trưởng đầu thứ nhất. Khương Dịch nhíu mày hỏi, lôi kéo chúng ta cùng ngươi làm một trận hỗn độn. Đây không phải để cho chúng ta ly kinh bạn đạo sao? Trừ vị tới từ thiên đạo kỳ thật cùng vô thức đại đạo giới một dạng, bản chất cùng hỗn độn một dạng, nhưng không hòa vào nhau, đợi thiên đạo trưởng thành đến trình độ nhất định về sau, sớm muộn sẽ lưu lạc làm vô thức đại đạo giới một dạng gặp phải. Đạo tổ sở dĩ biến mất, chính là vì thiên đạo sở dĩ tại ngàn vạn năm trước một mực phát triển không nổi. Cũng là vì cố kỵ hỗn độn. Thân ảnh lông trắng bắt đầu là Đạo Chí Tôn bốn người giảng thuật thiên đạo quá khứ. Đạo Chí Tôn lườm Lão Đàm một chút. Lão Đàm truyền âm nói, xác thực như vậy, Lão Hủ nghe Lão Sư nói qua, thiên đạo xem như hỗn độn một cái quy tắc, trật tự kiện toàn đại thế giới. Nhưng thiên đạo tình cảnh ngươi cũng minh bạch, nếu không có các ngươi sư phụ quật khởi, chỉ sợ. Mạnh Hy Hoang đọc hy. Đạo Chí Tôn sắc mặt âm trầm. Thân ảnh lông trắng nói, trợ vô thức đại đạo giới, cũng là trợ thiên đạo. Triệu Hiên Viên hỏi, ngươi đến cùng là ai? Thân ảnh lông trắng do dự một chút, nói, ta chính là vô thức đại đạo giới vị thứ nhất sinh linh, chư vị có thể xưng ta là đệ nhất thần. Đệ nhất thần, thật là phách lối. Đạo Chí Tôn bốn người âm thầm nghĩ tới. Khương Dịch hỏi, chúng ta như thế nào dám tin ngươi? Vạn nhất ngươi, tại vô thức đại đạo giới đại đạo khí vận thần quyền bên trong động tay chân đâu? Đệ nhất thần hồi đáp, ta đã không có tính toán chỗ trống, chỉ muốn sống sót, chư vị không tin ta. Có thể cho trong đó một vị trước thăm dò. Đạo Chí Tôn bốn người trầm mặc. Triệu Hiên Viên nhìn về phía Đạo Chí Tôn, nói, đại ca, đánh nhịp đi. Khương Dịch nói, núi đao biển lửa, huynh đệ làm một trận. Lão Đàm im lặng, không khỏi che ngực. Ẩn ẩn làm đau.